trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 113, cái gì chờ đấy bố sẽ qua ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ, Diệp Vĩnh Khang đã nhặt lấy điện thoại của Trình Phi rơi trên mặt đất ném về phía đối phương, nhẹ giọng nói, gọi ngay cho ông ta đi, bảo ông ta nhanh đến đây, tao còn đang muốn hỏi xem ông ta đã đào tạo ra một đứa con trai khốn nạn như vậy bằng cách nào đấy. Trình Phi sừng sốt một chút, sau đó vui mừng khôn xiết, người này lại dám để cho hắn gọi viện binh. Hắn vội vàng bấm điện thoại, bố, có người ở nhà muốn giết con, bố mau mang người tới cứu con đi. Lúc này Trình Văn Đống đang uống trà với Đường Văn Nguyên trong một quán trà. Ông Đường, giờ tôi đang hối hận phát điên. Tôi thậm chí còn không biết rằng ngoài việc là chủ tịch ngân hàng Kim Kỳ, anh Diệp còn có xuất thân như vậy. Các chỉ huy cao nhất của ba chiến đoàn Giang Bắc trước mặt anh ấy đều kính nể một vành, còn dùng nghi thức cấp cao nhất của cục tác chiến. Vinh hạnh này, cho dù là chỉ huy cao nhất của cục tác chiến tỉnh tới, cũng sẽ không được hưởng nghi thức này. Xuất thân của anh Diệp kia thật không thể tưởng tượng nổi. Với hai quầng thâm dưới mắt, Trình Văn Đống cay đắng nói với Đường Văn Nguyên. Vào bữa tối lần trước, ông ta muốn sử dụng quan hệ của mình với cục tác chiến, hơn nữa nhìn thấy Diệp Vĩnh Khang còn trẻ như vậy, muốn vượt mặt anh. Tuy nhiên, ông ta không ngờ mình đã đùa với lửa rồi, thân thế và lai lịch của anh Diệp này lớn đến mức ông ta không thể tưởng tượng nổi. Kể từ hôm đó, ông ta hầu như không có đêm nào ngon giấc, suốt ngày lo lắng và sợ hãi tột độ, tóc cũng rụng từng sợi một. Ông ta đặc biệt lo lắng rằng anh Diệp sẽ để bụng điều đó, dựa vào bối cảnh của anh, muốn bóp chết ông ta còn dễ hơn bóp chết một con kiến. Này, ông Trình, lần trước ông bất cần quá, nhưng trước đó tôi cũng không biết ngoài danh chủ tịch ngân hàng Kim Kỳ ra anh Diệp còn có lai lịch đáng sợ như vậy. Nhưng ông không cần phải nghĩ nhiều đâu, dựa vào sự hiểu biết của tôi về anh Diệp, tôi không nghĩ anh ấy là người hẹp hòi đâu. Nhưng sau này ông vẫn nên để tâm hơn. Ông nên chú ý đến chuyện của anh Diệp hơn và cố gắng thể hiện thật tốt vào. Đường Văn Nguyên cũng thở dài ngao ngán, từ bữa ăn lần trước ông ta vừa sợ hãi, nhưng cũng mừng thầm, may mà lúc đó không ra vẻ với anh Diệp cùng Trình Văn Đống. Tiếp theo, cả hai bắt đầu nghĩ cách làm thế nào để lấy lòng anh Diệp. Dinh dinh, đúng lúc này, điện thoại của Trình Văn Đống đột ngột vang lên. Thoạt nhìn, là cuộc gọi của đứa con trai. Có chuyện gì vậy? Giọng Trình Phi lập tức truyền đến từ đầu dây bên kia. Bố, có người ở nhà muốn giết con, bố mau mang người đến cứu con đi. Cái gì, chờ đấy, bố sẽ qua ngay. Trình Văn Đống đứng lên và nói với vẻ mặt trầm mặc. Tôi phải về trước đây, có người muốn giết con trai tôi. Ai mà to gan quá vậy, tôi sẽ đi cùng ông. Cách chương.